ngặt một nỗi vì cụ thân sinh của ông Lâu là lý trưởng nên cụ không chịu để làm hư con. Cụ chỉ chịu ăn, chịu mặc, chứ nếp sinh hoạt hay cách nói năng đều quản rất nghiêm. Trong làng Nghĩa thời bấy giờ, duy chỉ có ông nội tôi là được đi học. Ông Lâu biết viết chữ nho, sau này lớn lên lại được gia đình gửi lên Hà Nội để học cả chữ quốc ngữ và tiếng Pháp. Nên ngay khi từ bé, ông tôi đã thuộc từng lớp trí thức, tây học, ít tin những chuyện mê tín dị đoan, nhưng cũng hơi hơi có chút gia trưởng vì được chiều và là con của một gia đình có tiền, có của. Ông Lâu theo học tiếng Tây đến năm 16 tuổi thì bỏ ngang để đi theo cách mạng. Thời đấy, bố làm lý trưởng mà có con theo Việt Minh là một biến cố cực kỳ khủng khiếp. Hai cụ thân sinh ra ông Lâu không biết bao nhiêu lần bị chánh tổng, quan đốc trên tỉnh trên huyện về hạch sách, nhưng cũng đều phải cắn răng chịu đựng, không dám kêu than. Bởi mặc dù ông cụ là lý trưởng, nhưng cũng thuộc hàng nhân sĩ yêu nước, tiến bộ. Biết con trai duy nhất của mình bỏ phố lên rừng, theo chân các cán bộ Việt Minh, cụ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì con trai mình có lòng yêu nước, đời cha đã phải khoanh tay nhìn giặc giã càn quét đồng bào, thì đến đời con phải trả cho xong cái nhục nước, cái thù nhà. Nhưng cụ cũng không sợ. Sợ không phải vì lo rằng mình bị đám quan thầy, đám tay trong hạch hỏi căn dặn. Cụ chỉ sợ con mình không làm tròn chữ trung, đang đi lại đứt gánh giữa đường, không cán đáng được cái trọng trách lớn lao mà dân tộc đặt lên vai. Suốt từ cuối những năm 30, ông cụ nếm mật nằm gai, một mặt phải đương đầu với đám cường hào, quan thầy người Pháp để bao bọc cho con. Một mặt mỏi mòn ngóng tin đứa con trai duy nhất biền biệt trên rừng núi, không rõ sống chết ra sao. Mãi cho đến những năm về sau, khi cách mạng thắng lợi, ông Lâu mới chính thức về làng, trong vai trò một người cán bộ chính trị. Nhưng đó cũng là khi ông Lâu lần đầu tiên đối diện với những thứ kỳ bí mà trước giờ ông chưa bao giờ tin là có thật. Được chuyển công tác từ chiến khu về cơ sở, ông Lâu mừng lắm. Sáng sớm đã khoác tay nải, vừa nhờ xe vừa đi bộ đến đêm mới tới gần cổng làng mình. Ngoại ô Hà Nội thuở ấy tăm tối chứ không phồn hoa đông đúc như sau này. Trên con đường đất vắng ngắt, không một bóng người, không một nóc nhà dân. Hai bên vệ là những hàng xà cừ cao chót vót. Một mình ông Lâu lầm lũi bước đi, cố rảo chân để về nhà sau bao nhiêu năm xa cách. Trong lòng ông Lâu lúc bấy giờ rất vui, bởi từ bé ông đã phải xa bố mẹ và các chị, nằm trong lòng rừng ngót chục năm. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, chỉ đợi đến lúc dở òa vì đoàn tụ, nên ông chẳng để ý đến cảnh vật u ám xung quanh. Dự tính chỉ còn hơn chục phút nữa là về đến cổng làng. Ông Lâu hầm hở bước, miệng mỉm cười mường tượng ra cảnh hai cụ thân sinh bất ngờ trước sự xuất hiện của ông. Nhưng còn đang mông lung nghĩ ngợi, chợt ông Lâu khựng lại. Bởi xa xa lẫn trong tiếng gió cuối đông di vút thổi, ông nghe thấy đâu đó như có người con gái đang than khóc. Âm thanh không lớn, nhưng giữa lúc nửa đêm về sáng, xung quanh quạnh quẽ, xa xôi biệt lập, nên tiếng nỉ non kia như xoáy vào tai, làm ông giật mình cau mày nhìn ra tứ phía. Xung quanh dĩ nhiên không có lấy một bóng người, ba bề bốn bên đều là đồng không mong quạnh. Từ trên những tán cây cao, gió đông bắc vẫn thổi về vù vù từng trận, càng làm khiến cảnh vật thêm vắng vẻ tiêu điều, có phần pha lẫn mùi tử khí. Ông Lâu vốn là bộ đội, lại thuộc diện cán bộ chính trị, được tôi luyện trong lò lửa đấu tranh, biết cả tiếng Tây, tiếng ta, lại thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa duy vật biến chứng, nên không bao giờ tin những chuyện mê tín dị đoan. Ông Lâu vừa nghe thấy tiếng con gái than khóc giữa đêm, lập tức nghĩ ngay đến chuyện có kẻ gian lợi dụng trời tối đường vắng ra tay cướp giật. Nghĩ là làm, ông Lâu mở ngay cái bao súng chắc ở lưng quần, khẩu súng ổ xoay nạp đủ 6 viên, sẵn sàng chỉ thiên để ngăn kẻ gian làm điều sằng bậy. Trợn mắt nhìn về bóng tối, ông Lâu quát lớn: "Ai, Ai làm sao thế? Giải phóng quần đây. Lời ông nói lẫn vào tiếng gió rít lên xào xạc. Trời lất phất mưa phùn, dội cái lạnh xuống như những mũi kim nhanh chóng xuyên qua chiếc áo trấn thủ để thấm vào xương thịt. Cái lạnh của một đêm cuối năm khiến ông khẽ rùng mình, quai hàm nghiến lại, căng thẳng chờ đợi sự phản hồi sau tiếng hô dõng dạc. Nhưng lạ quá, không gian xung quanh im lìm, không một tiếng trả lời. Cả tiếng khóc vừa rồi hình như cũng vừa ngưng bặt. Chỉ có khung cảnh tím sẫm, không một ánh trăng sao. Ông chớp mắt hồi lâu, cố định thần vì nghĩ mình nghe lẫn, rồi lại buộc miệng thốt lên. Quái lạ chứ, giờ mới đây sao đã im luôn rồi? Hay là bị kẻ gian bịt miệng? Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu, khiến ông lại càng cảnh giác, rút khẩu súng ổ quay ra khỏi vỏ. Ông căng thẳng dõi mắt nhìn vào bóng tối âm u. Trời lạnh đến tái tê, nhưng bàn tay cầm bán súng đã ướt đẫm mồ hôi. Một cảm giác khác thường như bản năng mách bảo vừa sống dậy trong ông. Cái cảm giác kỳ quái như thể sắp phải đối đầu với một kẻ thù khủng khiếp. Suốt đời này ông cũng không thể nào quên. Ông nín thở chờ, nhưng dường như bóng đêm kỳ quái lại còn kiên nhẫn hơn ông. Xung quanh ông không có tiếng khóc thê lương, chỉ có tiếng gió rít lên như giận dữ, cùng làn mưa bụi mỗi lúc một dày. Giữa phút giây căng thẳng đến tột cùng, thì bất thình lình, trong tiếng gió điêu linh dì dút qua hàng cây xà cừ cao chót vót, từ dư quang nơi khóe mắt, ông lâu giật mình quay phắt đầu trông lại. Bởi vừa lướt qua ông là một bóng người. Khẩu súng giương hẳn về phía đó, ông gầm lên. Đứng lại, giơ tay lên, không tao bắn. Cái bóng không thèm trả lời ông. Trái lại, nó còn phóng đi nhanh hơn trước, cứ dùng dục thoát hiện thoát ẩn sau những gốc cây, khoảng cách mỗi lúc một xa. Ông đã đánh mất thế thượng phong khi con mồi khéo léo, dường như thông thuộc địa hình, tận dụng những gốc cây san sát nhau để tránh khỏi nòng súng đen ngòm. Không kịp bắn, nhưng hiểu rằng kẻ gian có lẽ không có hung khí để đáp trả, ông vội vã đuổi theo, miệng không ngớt hô hai từ đứng lại. Cái bóng ấy không rõ vô tình hay hữu ý, lại dùng dút lao về phía làng nghĩa, hùng hục đuổi theo bóng người khuất dạng sau những thân cây muốn đứt đôi dép cao su. Nhưng bước đuổi càng mau thì kẻ trước mặt ông lại càng nhanh nhẹn. 3-4 lần ông lâu tưởng chừng chỉ cần giơ tay ra là tóm ngay được tên lạ mặt, nhưng không thể. Y như một cơn gió lạng sương, thoát ẩn thoát hiện. Ông không bỏ cuộc, nghiến răng gắng sức chạy như muốn học tóc nóc gan. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn lại. Trong đôi đồng tử sáng ngời điện tuyến của một người lính kiên cường, tấm lưng trắng toát trong lớp áo phập phồng kia đã ở ngay trước mặt. Nhưng bỗng cái bóng lẫn sau một gốc cây to, thân cây khổng lồ lớn bằng mấy người ôm, không hiểu từ bao giờ đã lù lù hiện ra trước mặt, khiến ông lâu sững người lại. Đó chính là cây gạo mọc trước cổng làng ông. Tần ngần trong khoảnh khắc, ông bỏ lại nỗi nhớ tha hương lâu năm để tiếp tục đuổi theo kẻ gian ban nãy. Nhưng lạ quá, cái bóng chỉ khuất sau thân cây gạo chỉ trong chớp mắt ấy, thế mà bây giờ đã chẳng còn thấy nó đâu. Phía sau cây gạo chỉ là một con đường bằng phẳng, không một nóc nhà, không một bụi cỏ, toàn bộ không gian trống trải, nhưng cũng tuyệt không có lấy một bóng người. Chỉ có một mình ông và thân cây gạo lầm lũi lù lù sừng sững giữa tịch mịch thê lương, bốn bề đồng không mong quạnh. Khẽ khẽ rít lên ở bên tai, tiếng gió đông bắc đang ào ạt thổi về. Từ trên trời, những hạt mưa bụi lạnh toát như nước đá vẫn quất ràng rạc vào mặt, vào tai, càng làm cho khung cảnh âm u như có thêm mùi tử khí. Rùng mình ớn lạnh không biết vì gió hay vì cảnh vật, Ông Lâu lắc đầu như một kẻ mộng du, đang cố gắng làm mọi thứ để cho mình tỉnh lại. Cái bóng kia đâu rồi? Ông không biết. Đó có phải là người đã than khóc ban nãy không? Hay đó chính là thủ phạm đứng phía sau một tội ác mà ông chưa biết rõ? Rất nhiều những câu hỏi đang quay cuồng trong đầu, khiến ông Lâu như kẻ mù, lại lao đầu vào bụi đùng đúng đầy gai nhọn, không làm sao tìm được kế thoát ra. Đang trong phút căng thẳng, ý tưởng trở về lại bùng lên trong trí. Ông ngẩng đầu, dương mắt nhìn lên trời đêm mù mịt, không một ánh trăng sao, như để tìm lời giải đáp từ một thế lực xa xôi nào. Nhưng làn hơi giá buốt trắng toát như sương của ông còn chưa thở dứt, thì bất ngờ ông hốt hoảng ngã lăn ra đất, tay chống trên nền cỏ, bò lùi bằng cả tứ chi, hai mắt mở lớn, khóe miệng méo xệch như một kẻ trúng kinh phong. Bởi lủng lẳng trên một cành cây thấp đang treo một xác người, một cái xác đàn bà, mái tóc đen dài xõa rũ rượi phủ xuống vai, che khuất đi một phần khuôn mặt, mà dù chẳng nhìn, ông Lâu cũng có thể mường tượng ra vẻ ghê gớm kinh hoàng của nó. Ở bên dưới, kẻ dòng thần cạn số khoác trên mình một chiếc áo vải nâu, thứ quần áo cũ kỹ quê mùa, đến độ cả con sen trong các gia đình tư sản cũng không thèm mặc. Chiếc áo rách giá chằng giá đục, hai tay bên ngắn bên dài, gần hơn một chút là chiếc quần nái đen cũng cỡn, khoe ra đôi bàn chân chằng chịt từng đường gân xanh tím nổi hằn lên trên lớp da mỏng dính, đã đổi hẳn sang màu tái nhợt như một miếng thịt thiêu. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại quá nhanh. Ông Lâu còn đang ú ớ, mặt ngoảnh bốn phía tám phương, toàn trì hô lên nhờ người hỗ trợ, thì bất thần một lần nữa ông giật mình khựng lại. Bởi trước mắt ông, trên cái cành cây thấp vừa rồi, xác người chết treo không còn nữa. Ông Lâu dụi mắt, ngỡ là mình quán gà, ngơ ngác há hốc mồm, rồi mặc kệ cái đít quần lấm lết đất bùn, ông cứ thế đứng lên đi vòng quanh gốc gạo, vừa đi vừa ngẩng mặt nhìn lên trời. Quả đúng là chẳng có gì, không một ai, chẳng có cái xác người nào treo cổ. Bần thần cả phút, ông chớp mắt hồi lâu vì bối rối. Ngàn vạn lần ông không muốn tin rằng mình vừa mới gặp ma. Ông đã đi lính ngót cả chục năm, ngủ bờ ngủ bụi, đi khắp chốn nước độc rừng thiên, mà đã thấy ma quỷ bao giờ. Thế mà hôm nay, sau khi đối diện với cái bóng thoát ẩn thoát hiện sau những gốc cây và thi thể người chết treo trên cành gạo, thì ông lại rùng mình nghĩ khác. Một cảm giác ớn lạnh khiến ông gài người, chớp mắt suy tư, nhận ra nơi này không thích hợp để nán lại lâu. Làng ông thì đã hiện ra ngay trước mắt. Không chần chừ, ông quay lưng rảo bước, nhắm thẳng hướng cầu mương, tung chân đi như chạy. Vừa đến nhà cũng đã quá nửa đêm. Ông Lâu ào vào, khiến cả hai ông bà cụ thân sinh đều giật mình trởn trộm. Đoàn viên sau ngót chục năm xa cách, mọi người đều xúc động, tưởng chừng có thể thức trọn một đêm, ôn lại hết những kỷ niệm ngày xưa, kể cho nhau nghe những biến cố xảy ra trong cả quãng thời gian chia biệt. Ông Lâu liến thoắng nói về con đường quân ngũ của mình. Cụ ông thì tự hào ra mặt, nhưng xem chừng ý cụ bà không có vẻ ủng hộ. Bà cụ lo ông Lâu cứ đi biền biệt, lại chẳng vợ chẳng con, lỡ không may có chuyện gì thì lại mang tội với dòng tộc họ hàng, vì không có người nói giỏi. Ông Lâu chỉ cười xòa, khuyên bố mẹ yên tâm. Đang nói dở câu chuyện, chợt ông Lâu nhớ lại sự việc diễn ra hồi nãy. Khựng lại giây lâu, ông quay sang hỏi hai cụ. Quên mất, thầy mẹ này, ở làng mình có cái gì lạ không ạ? Ông cụ ngẩng mặt ra, rồi câu hằn mi hỏi lại. Lạ cái gì? Mọi việc vẫn thế, chỉ có chính quyền là thay đổi thôi. Vợ thầy anh cũng là nông dân rồi, hơi mỏi tay mỏi chân, Hợp nhận được cái nhàn đầu. Cụ ông chưa nói hết thì ông Lâu đã xua xua tay rồi bảo: Không phải. Ý con là có chuyện gì lạ không? Người sống, người chết. Cụ bà ra chiều không hài lòng, mắng ác con. Ồ hay, thằng này mày vừa mới về lại nói chuyện sống chuyện chết. Ơi, gỡ mồm thế hả? Ông Lâu nhìn thầy mẹ rồi thở hắt ra một tiếng, trước khi kể câu chuyện gặp bóng người trên đường quốc lộ và thi thể chết treo trên cành cây gạo đầu làng. Cụ bà nghe xong liền quay sang nhìn chồng ra ý buồn phiền. Ông cụ cũng lắc đầu thở dài một tiếng rồi mới đáp: Ôi, đến khổ à. Con bé nó chết hoang, hồn nó không có siêu thoát được nên cứ mãi vất vưởng ở đây. Ai thế ạ? Nhà mình biết người ta sao? Biết chứ sao không. Đấy là con Hằng, con gái út nhà ông Mau chứ ai. Ôi trời ơi, Cái Hằng Hâm. Cái thằng này, mày ăn nói cái gì thế à? Người ta mất rồi, đừng có mà phạm húy. Ông Lâu không quan tâm đến phản ứng của mẹ, ông hỏi lại: Con bé Hằng ngày xưa chơi chung với chúng con suốt đó mà. Khổ thân nó, sau một trận sốc thì từ người lành hóa thành người dở. Ôi, cứ nửa tỉnh nửa mê. Nhưng mà tốt bụng lắm. Thế tại sao nó lại chết thế ạ? Ông cụ đang định nói thì bà cụ đã xen vào. Bà thở dài một tiếng cho đúng thủ tục phân ưu rồi nói: Nó treo cổ chết chứ sao. Khổ thân ông Mau, có còn mỗi đứa út này thôi á mà dở không ra dở, điên không ra điên. Ơi, trong làng á thì ai mà chẳng biết bệnh tình của nó, ai cũng mong là nó sớm khỏi. Nhà ông Mau cũng tán gia bại sản vì chạy vậy thuốc thang cho nó. Đến giữa năm kia, mọi người thấy nó bắt đầu đi chợ được thì mừng lắm, cứ ngỡ nó sắp hồi phục. Ơi thì đùng một cái, sau hôm Trung Thu, người ta lại thấy con bé lên cơn. Mà lần này còn nặng hơn những lần trước đó. Bà cụ dừng lại, nhấp chút nước như để thấm giọng rồi tiếp tục: Sau cái hôm Trung Thu đây, con bé cứ đi biển biệt suốt. Nhà ông Mau tưởng là nó đi lạc ở đâu mới kéo nhau đi tìm, nhưng hóa ra lại thấy nó nằm ngay gốc cây gạo. Nó ở đây người ướt đẫm sương đêm, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù như con mẹ dại ấy. Rồi cứ từ đấy về sau, bất kể là đêm trăng sáng hay là khi tối trời, người ta đều thấy con Hằng lần theo con đường quen thuộc, đi qua nghĩa trang, rồi ra tận cổng làng, ngồi thờ thẫn ở dưới gốc cây gạo. Nông dân đi làm đồng sớm bắt gặp nó nằm rũ ra dưới gốc cây, đầu tóc rũ rượi, quần áo ướt đẫm hơi sương. Nhiều hôm người nhà con bé phải chạy ra khiêng nó về. Mỗi lần như thế, ơi, người ta thấy nó đều trù tréo. Nó trù tréo xong rồi cười lên khanh khách. Đến cuối năm đó, một buổi tối ông Mau đang ngủ, chợt thức dậy vì linh cảm chẳng lành. Ông mò sang buồng xem đứa con hoang tưởng còn thức hay nó đã ngủ rồi, thì không thấy con Hằng đâu cả. Đoán chắc là nó lại mò ra cây gạo đầu làng. Ông chán nản thở dài. Khua một đứa anh kế của nó ở nhà bên thức dậy, đi ra đầu làng để khiêng con gái về. Nhưng mà hai bố con ông Mau vừa ra đến nơi đã kinh hoàng gào rống lên, bởi vì con bé Hằng đang đứng trên một cành giữa thân cây, dáng điệu của nó đùng đưa như sắp ngã ấy. Ông Mau thấy con đứng chơi với, sợ đến thất thần, Chỉ có ông anh con Hằng là còn ấp úng khuyên con Hằng leo xuống để đi về. Nhưng mà cả bố lẫn con còn chưa kịp làm gì. Ôi, thì con Hằng nó chỉ tay vào bụng, nó kêu: "Thầy, thuốc làm đau lắm. Thầy thuốc đấm bụng đau lắm. Thầy thuốc chữa sai bệnh rồi." Ơi, ông Mau còn chưa kịp hiểu nó nói cái gì thì con bé đã bước lên một chân ràng trước, rồi cứ thế cười nó rồi tuột ngài xuống. Nói đến đây, cụ bà dừng lại, mắt chớp màu như buồn bã. Cụ ông ngồi bên cạnh thở dài rồi bảo: "Thật ra cái cành cây ấy cũng không có cao cho lắm. Ngã xuống thì cùng lắm chỉ gãy chân hoặc là sứt đầu mẻ trán thôi. Nhưng ấy thế mà." "Thế làm sao hả thầy?" "Thế mà con bé không biết mà xui quỷ khiến thế nào, lại lấy dây thần thòng long cho vào cổ. Một đầu thì buộc lại ở cành cây, nó nhảy xuống, đà rơi lớn quá, giật cho một cái. Ông Mau cũng chỉ nghe đến rớp một phát thôi." Ông Lâu xua tay lắc đầu, không muốn nghe thêm nữa. Kinh hoàng quá. Nhưng cụ bà không hiểu ý, lại tiếp lời: "Mà khốn nạn nhất là lúc con bé Hằng, nó mang bầu đến tháng thứ tư rồi mới khổ chứ." Ông Lâu ngỡ ngàng, bà cụ lại tiếp: "Từ đấy về sau, cứ đêm về, ai có việc đi qua cây gạo là lại thấy cái xác nó trèo lủng lẳng trên cành á. Người ta sợ quá chạy bán sống bán chết. Sau này mới thấy là con bé nó cũng hiện, nó hiện lên thế thôi, nhưng mà chưa có làm hại ai bao giờ." Nói đoạn, ông Lâu xen vào: "Nhưng đấy là con ai? Con của ai hả mẹ?" Ông cụ chép miệng nói: "Dân làng đồn rằng đấy là hồn cây đa, mà cây gạo." "Ủa, thế là thế nào ạ?" "Đứa trẻ đấy là con của con ma ở cây gạo." Ông Lâu ngỡ ngàng trước lời khẳng định chắc như đinh của cụ bà. Nhưng cụ ông cũng lại nói thêm: "Dân làng tin như thế vì trước đấy con Hằng đêm nào cũng mò ra gốc gạo. Mỗi lần nó bị người ta đưa về, nó đều nhắc đến con ma gốc gạo." "Nhưng mà cái Hằng nó không bình thường mà thầy. Tại sao mọi người lại nghĩ là dưới gốc gạo có ma được? Trên đời này lấy đâu ra ma quỷ?" Câu nói của ông Lâu bị hai ánh mắt trần trần của thầy mẹ làm cho khựng lại. Lời ông vừa nói ra mâu thuẫn với tất cả các biến cố xảy ra với ông từ tối đến giờ. Nếu như trên đời không có ma quỷ, thì thi thể lủng lẳng trên cây gạo kia là gì? Nếu như trên đời không có ma, thì ông Lâu đã đuổi theo thứ gì suốt cả một chặng đường? Và dân làng cũng nghĩ như ông, rằng nếu không có ma, thì cô Hằng đã không có bầu, đã không tự leo lên cây, quấn thòng lọng vào cổ để nhảy xuống. Người ta tin chắc rằng con ma cây gạo muốn bắt hai mẹ con cô đi theo nó. Nó bắt cô chết là để đòi con. Để chắc chắn hơn, người ta lập luận rằng con ma đó mặc đồ trắng toát, nên cô Hằng đã tưởng rằng đó là một viên đốc tờ, một ông bác sĩ. Bởi thế cô cứ lôi bài rồng trắng lên mây mà hát mà tru tréo, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Thực chất là hỏi thầm con ma có hiện hữu ở gốc gạo hay không mà thôi. Niềm tin của dân làng Nghĩa làm từ người già cho đến trẻ nhỏ, nam phụ lão ấu, trai tráng thanh niên, từ nông dân cho đến cán bộ đều nghiễm nhiên cho rằng con ma cây gạo là có thật, mặc dù rất ít ai dám nói ra điều đó, vì thời điểm ấy, những luận điệu như thế bị chụp cho cái mũ mê tín dị đoan, tàn dư của chế độ phong kiến hủ bại. Ông Lâu cũng cho là thế, nhưng không phải trên khía cạnh phê phán, coi nó như hủ tục. Ông thì nghĩ rất khác dân làng. Dù việc này chẳng có dính dáng hình bóng tâm linh ma quỷ nào cả, ông lại càng không tin được việc có con với ma. Nếu đúng như những gì hai cụ thân sinh ông vừa kể, thì đây là một tội ác, và kẻ gây ra hẳn phải là một người sống trong làng nghĩa này. Trước khi thảm kịch ấy xảy ra, cô Hằng gần như đã khỏi bệnh, nhưng tai họa lại giáng xuống đầu cô vào sau đêm Trung thu. Ắt hẳn trong đêm đó đã có một biến cố diễn ra, một vụ việc động trời nào đó mà cô không thể nào nói cho dân làng hay bố mẹ. Bởi cô biết với tư cách của một kẻ lúc tỉnh lúc mê như cô thì có nói cũng chẳng ai tin. Và rất có thể cái biến cố diễn ra vào đêm Trung thu ấy chính là nguyên nhân để ép cô đêm nào cũng phải lần mò ra gốc gạo đầu làng. Để làm gì thì không ai biết cả. Người ta có lẽ chỉ đủ tinh thần tập trung vào những chuyện giật gân kỳ quái liên hệ cái bóng trắng kia thành nhân vật thầy thuốc trong đoạn đồng dao, chứ không ai đủ nhân ái để sâu chuỗi lại toàn bộ một sự việc đau lòng để giải oan cho một vong linh bất tán phải tự tử trước mặt bố mình vì không thể giải bày được nỗi đau đời mà cô đang gánh chịu. Thầy thuốc làm đau lắm, thầy thuốc làm đau bụng lắm, thầy thuốc chữa sai bệnh rồi. Lời trăn trối cuối cùng của cô gái oan khiên đã trở thành vô nghĩa. Khi không thể tìm ra vị thầy thuốc đó là ai, để rồi dân làng quy cho kẻ gây ra tội ác là một bóng ma của cây gạo đầu làng nghĩa. Ông Lâu cho rằng chính vì phải chạm mặt gã thầy thuốc kia đã khiến cô sợ hãi và tuyệt vọng đến độ phải tìm đến cái chết để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ không được lắng nghe, lại càng không được ai cứu giúp. Cô Hằng không bị ma làm, và đương nhiên trong suy nghĩ của ông Lâu chẳng hề có ma quỷ gì trên cây gạo. Ở đó chỉ có một kẻ vẫn chờ được xã hội giúp mình rột rửa tiếng oan. Nhưng dẫu sao, sự việc cũng đã qua đi từ lâu. Ông chẳng thể làm gì để giúp được cho cô bạn thuở thiếu thời. Mọi thứ cứ dần dần phai nhạt trong ông, nhất là khi tình chiến sự bắt đầu trở nên ác liệt. Ông lại được lệnh chuyển công tác từ cơ sở Thái Nguyên, thủ đô kháng chiến. Đêm hôm ấy, khi đi bộ từ làng ra đường quốc lộ, lúc đi qua cây gạo, ông không thấy cái bóng người chết treo của cô Hằng. Chỉ có tiếng gió thổi vi vút từng hồi, ai oán, như tiếng người con gái oan khiên khóc thương cho số phận đắng cay. Lẫn trong âm thanh thê lương ấy, ông Lâu còn nghe thấy tiếng bài đồng dao xa xa vọng lại. Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà hiển dinh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không, kéo cưa lùa xẻ, ông thợ nào khỏe thì ăn cơm vua, ông thợ nào thua làm ma gốc gạo. Đám trẻ con chúng tôi nghe ông Lâu kể chuyện kinh hãi, ngồi xúm lại với nhau cò rò, cố thu mình vào ánh lửa bập bùng đang phả ra từ cái kiện ba chân bằng sắt. Ông nội nhìn ba đứa trẻ, trong đó có cả tôi, cười cười như để không khí được giãn ra, không còn căng thẳng như vừa nãy. Bỗng một tiếng òa rất lớn từ trong bóng tối vang lên, làm cả bọn trẻ con và ông nội tôi đều giật bắn mình quay đầu nhìn lại. Từ phía sau, Bác Lãm đang tiến về phía chúng tôi, vừa đi vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ông nội tôi nhìn bác lắc đầu. Ơi bố tiền sư nhà anh, tôi lên cơn đau tìm chết ở đây thì anh chịu nha. Bác Lãm ngưng cười, vui vẻ bảo. Ai mà dọa được ông. Bác Lãm là con trai cả của ông tôi, dĩ nhiên là bác ruột nhà tôi. Bác Lãm là trường hợp duy nhất trong gia đình đi theo con đường của ông nội, nghĩa là cũng đi bộ đội. Bác Lãnh tính tình thuần hậu, chất phác, hay cười, nên ngày xưa ông nội cứ sợ là không hợp với môi trường nguyên tắc trong quân đội. Ấy thế mà bác tôi cũng công tác được mấy chục năm, đến nay cũng đã đeo quân hàm thiếu tá. Bác tôi ăn to nói lớn, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng nói oang oang. Bác giống ông như đúc, cả về tính cách cho đến thái độ khinh bạc, không biết sợ quỷ ma. Bác đi bộ đội từ đầu những năm 80, ngay thời điểm hai miền biên giới đang đánh phá ác liệt. Thời gian đầu, bác không được đóng quân cụ thể ở trong đơn vị, mà suốt ngày cùng anh em đồng đội tổ chức phản công các cứ điểm của quân Trung Quốc dọc một dải biên giới Lạng Sơn, rồi Cao Bằng, Hà Giang. Bác vẫn hay bảo, hồi đấy bọn Tàu muốn cải tổ lực lượng quốc phòng, bao nhiêu vũ khí từ giai đoạn trước mang ra dùng hết, lại muốn tôi luyện đám binh lính lâu ngày không tác chiến, nên dùng chiến lược biển người, dồn quân đổ bê tông sang ta. Thấy những cảnh người chết nhiều quá, thành ra bác nhẵn mặt, không sợ ma quỷ mê tín dị đoan. Bác Lãm trêu chúng tôi xong, định quay trở vào nhà, thì ông nội tôi vẫy tay gọi bác lại, rồi bảo: "Anh xem hộ bố nồi bánh chưng đi, để bố vào nhà lấy cái áo đã. Ồ, ngoài này rét quá đi mất à." Bác Lãm gật gù: "Vâng, vào nhà đi bố à. Sương xuống rồi đây này, cứ để nồi bánh đấy còn xử lý." Bác Lãm len vào giữa đám trẻ chúng tôi, dừng người khẽ hé nắp dùng, rồi bấm đèn pin ngó vào kiểm tra. Đoạn bắt ngồi thụp xuống, rút bớt vài que củi đang cháy dở ra ngoài. Vừa lay hoay, bắt vừa bảo: "Bọn mày lại nghe ông kể chuyện ma trên cây gạo có phải không?" Tôi trả lời thay cả bọn: "Vâng ạ, chuyện đấy có thật không hả bác?" Bác Lãm cười cười gật đầu: "Thật, thật chứ. Làng mình chưa kể là lâu đời, nhưng nhiều người báo làng Lập trên nền đất có nhiều âm khí. Trước đây từng là chỗ tập trung người chết và binh lửa chiến tranh. Nói đúng hơn là đất làng Nghĩa ngày xưa là một cái bãi chiến trường, nên lắm ma nhiều quỷ. Những chuyện tâm linh chẳng thiếu gì cả đâu." Một thằng bé đang ăn dở bắp ngô nhướng mắt lên chen vào sau câu nói của ông bác: "Đúng rồi đấy, bố cháu cũng bảo làng mình nhiều ma lắm." Bác Lãm gật gù, mắt chớp màu, tránh những luồng khói dưới đáy nồi đang bốc lên vì một que củi ẩm. Vừa xua xua tay, bác Lãm vừa lên tiếng: "Làng này nhiều ma lắm. Thế chúng mày có muốn nghe thêm chuyện ma khác nữa không?" Ba đứa chúng tôi lập tức nhào nhào: "Bác kể đi hả?" Bác Lãm cười cười, rồi chợt nghiêm nét mặt. Bác trầm giọng, trong đôi mắt của bác bập bùng ngọn lửa, phản chiếu ánh sáng như của ma trời. Từng luồng gió chẳng biết từ đâu bắt đầu thốc xuống, khiến lũ trẻ chúng tôi co rúm lại, rùng mình rung lên cầm cập. Câu chuyện này bắt đầu từ cái giếng của làng tôi, cùng với cây đa, mái đình, giếng làng hay bến nước, đã góp phần vẽ lên bức tranh đặc trưng về làng quê vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ xưa. Bên cạnh những giá trị văn hóa đặc sắc, những cái giếng làng biểu trưng cho nguồn sống, là cầu nối giữa trời đất và con người, vẫn đang được người dân ở nhiều địa phương gìn giữ và sử dụng nguồn nước trong đời sống hàng ngày. Theo quan niệm của dân gian, giếng nước tượng trưng cho sự dồi dào, sung mãn, sức sống của dân làng. Ở các làng quê, vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện còn dấu tích của những giếng cổ mà người dân vẫn đang sử dụng phục vụ cho đời sống. Trong đó, nhiều giếng có niên đại lên tới hàng trăm năm. Nhưng nguồn mạch của văn hóa dân gian, người dân còn gắn cho những cái giếng những câu chuyện, truyền thuyết, huyền thoại mang tính nhân văn, thể hiện nét văn hóa tâm linh của cả cộng đồng. Giếng làng Nghĩa tôi cũng vậy, nó được khơi ngay bên con lộ chính dẫn vào đến giữa làng. Giếng làng thật ra không quá lớn, nó chỉ rộng non nửa một cái ao con, được người ta xây tường quay kính xung quanh. Giếng làng tôi nằm gần khu điếm chợ, không xa nhà văn hóa. Giếng làng thường là chỗ bà con mang áo quần, chăn chiếu ra giặt giũ, hoặc cũng có đôi khi là mang con bò, con lợn ra giết thịt, chia nhau ở đó. Trước đấy, nói chung là từ khi bác tôi còn nhỏ thì mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường. Chỉ cho tới một hôm, bác Lãm nhà tôi nhớ như in ngày hôm đó, bởi vì đấy cũng là ngày mùng 8 âm lịch, ngày hội của làng Nghĩa. Đám thanh niên như bác tôi thời ấy thích Tết lắm, nhất là vào mùng 7, mùng 8 hàng năm, khi làng có đám. Lũ choai choai sàng sàng tuổi của bác đều tập trung ở đình làng, xem hát chèo, xem các cô chú văn công về biểu diễn, hoặc vui nhất là túm tụm xem người ta đánh tôm cua cá, ăn tiền hoặc chầu chực cạnh những hàng bánh kẹo ăn vặt, rồi nhìn người ta chơi những trò chơi dân gian lấy thưởng. Ngày hội của làng cũng như lúc các ông, các bà, các bác được làng giao nhiệm vụ phải có mặt làm lễ. Mâm lễ bình thường sẽ có thủ lợn, xôi đổ, ngũ quả. Những thứ lễ vật này được dùng vào việc rước thánh quanh làng, rồi sau đó là chia phần cho những người tham dự. Bác tôi cũng được bố mẹ giao đi chợ mua thêm miếng dông, đồ khô các loại để về nhà làm cổ. Đang cùng đám thanh niên từ làng rẽ sang lối chợ, lúc đi đến gần nhà văn hóa, bác Lãm bỗng giật mình vì tiếng huyên náo từ phía trước. Thời thanh niên thấy xôm xôm là súng đông súng đỏ. Bác cùng đám bạn rủ nhau chạy ào lên phía trước, lách qua đám người bâu kín bên bờ giếng làng, nhòm vào trong. Cả đám ai cũng tưởng là có người chết đuối, nhưng không phải. Đứng bên bờ giếng lúc này bây giờ là bà Cải. Bà Cải đang cầm một con dao nhỏ, dẫm chân bành bạch, mắt long lên vì tức. Trên người bà bám đầy những sợi lông vũ trắng phao, lại lấm lem những giọt máu đang dính trên bàn tay trái. Bà quay lại nhìn đám đông, lắc đầu ngoại ngoại rồi bảo: "Mẹ bố Tiền Sư nhà nó, thế là mất, mất hết rồi. Chồng em đâu biết thì hôm nay mẹ con em đau đầu với nó." Một người lên tiếng: "Ôi trời ơi, bắt nó lại thôi chứ có cái gì đâu." Bác Lãm vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì một người tiếp: "Cô đã cắt đứt cổ nó rồi, nó cũng không có chạy xa được đâu." Bà Cải buồn bực bảo: "Bọn ngỗng nó khỏe lắm, cắt lìa đầu, chỉ còn dính tí da thôi á, mà lỡ buông tay là nó chạy ngay đi được, gớm thật." Vừa nói, bà Cải vừa chỉ tay ra một góc đối diện phía bên kia bờ giếng. Bác Lãm trông theo, thấy thấp thoáng xa xa là một cái bóng trắng toát đang rút thật sâu vào giữa một bụi tre. Đó là một con ngỗng, con vật khá lớn, cao ngang ngửa một đứa trẻ con. Hai cánh của nó đang giang ra, khiến con vật có phần to lớn, bệ vệ hơn những con ngỗng bình thường. Mà dĩ nhiên con ngỗng nhà bà Cải giờ để sống không bình thường. Con vật thật ra đang bị bà Cải hành quyết dở dang. Lòng trên cổ nó đã bị nhổ gần như sạch trắng. Cái cổ bị cứa ngang một đường, dắt dẻo, ngoẹo hẳn sang một bên, liên tục lủng là lủng lẳng, đung đưa theo mỗi lần đập cánh. Máu thấm loang lớp lông trước ngực, lâu lâu lại phun lên thành tia từ vết cắt, bắn xuống giếng làng. Bà Cải nhìn con ngỗng đã bơi sang bờ kia giếng, đang loay hoay tìm cách trốn thì tiếc của, dẫm chân bành bạch chửi. Mấy cậu thanh niên trong số đấy có cả bác tôi, ban đầu cũng buồn cười, nhưng sau đấy thì cả đám cũng xắn quần, lội bì bõm men theo bờ giếng để bắt lại con vật đang trên đường bỏ trốn. Bác tôi là người hăng hái nhất, chỉ chưa đầy một phút đã bám sát được con ngỗng trắng. Cà cuốn chết đến tích vẫn còn cay. Con ngỗng rất hung dữ, mặc dù đầu nó đã gần như lìa khỏi cổ, chỉ còn dính lại nhờ một chút da, nhưng nó vẫn liên tục chúi về phía trước, y như lúc nó đang mổ người ta. Có lẽ nhiều người chưa biết, ở dưới quê tôi, người ta thường có hai sự lựa chọn giống vật để trong nhà. Một là chó, cái đấy dĩ nhiên ai cũng biết là người ta nuôi chó để trong nhà. Nhưng còn một con vật nữa cũng hung hãn và giỏi trong nhà không kém, đấy chính là ngỗng. Ngỗng là một dạng hung thần, đối với những vị khách không mời, kể cả từ hàng xóm láng giềng cho đến quân đầu trộm đuôi cướp. Chúng cào lớn ngang ngửa một đứa trẻ con, mỏ cứng vô cùng, mổ phát nào thì ối dồi ôi là ra phát đấy. Nên thường thường chỉ có chủ của nó mới bắt được, chứ người ngoài thì chịu. Một khi đã bị nó đuổi, chỉ còn có nước cắm đầu chạy mà thôi. Nếu con ngỗng kia không bị cắt tiết gần như đất cổ, thì đám thanh niên và cả bác tôi có cho tiền cũng chẳng dám nhảy vào. Nhưng thấy con vật đã gần đất xa trời, cái đầu bị những cử động của con ngỗng khiến nó quật hết bên này sang bên nọ, đám thanh niên mới bắt đầu siết vòng dây quay con ngỗng vào giữa. Khi khoảng cách đã dần dần thu hẹp, đám thanh niên dang rộng những cánh tay hồ hởi chuẩn bị vồ chụp lên đầu con vật. Nhưng không kịp, con ngỗng đã nhanh hơn. Nó quay người lao vút xuống giếng làng trước sự ngỡ ngàng của đám thanh niên. Bên kia bờ giếng, bà Cải lại được thể vừa tru tréo vừa dậm chân lắc đầu ngoài ngoại. Ôi kìa, nhanh, nhanh lên đi, không nó lặn mất bây giờ. Mấy người hàng xóm đứng xung quanh quay lại lườm bà Cải, bởi vì bà không nói chắc chẳng sao, nhưng bà vừa nói ra thì y như rằng con ngỗng quay cái cổ lủng lẳng chúi luôn xuống nước. Bác Lãm nhà tôi khi ấy cũng lao theo, nhất định sẽ bắt bằng được con ngỗng kia. Nhưng không hiểu sao, giếng làng không lấy gì làm lớn, cũng không quá sâu, chỉ ngang cổ một người trưởng thành. Nhưng cả bác Lãm lẫn đám thanh niên trai tráng khi ấy lặn ngập nửa giờ đồng hồ, vẫn không tài nào mò được con ngỗng. Trời đầu năm nên còn rất rét, loay hoay một lúc không kết quả, đám trai làng đành bàn nhau rồi kéo cả lên bờ. Kẻ cố gắng nán lại lắc đầu chia sẻ với người hàng xóm, người thì vội vã chạy về nhà để thay áo quần vì không chịu được cái giá lạnh thấu xương. Không ai nghĩ rằng việc con ngỗng trắng lặn xuống giếng ấy về sau lại trở thành một giai thoại kinh hoàng in sâu vào tâm trí của những người dân làng Nghĩa. Dù con ngỗng bị cắt tiết đứt đầu gần như lìa khỏi cổ mà không chết chẳng khiến bất kỳ ai thấy lạ, bởi súc vật không giống loài người, nhất là những loại gia cầm vốn có sức khỏe như con ngỗng. Bởi thế ai cũng nghĩ con ngỗng ấy chắc chỉ trong hôm đó sẽ ngoắt ngoải với giếng làng hoặc rút vào bờ bụi nào đó mà chết. Nhưng không phải, nhiều người phụ nữ mang chăn chiếu ra giếng giặt đã tá hỏa khi phát hiện ra con ngỗng với cái cổ đứt lìa vẫn chưa hề chết. Nó vẫn lanh quanh ở bên bờ kia của cái giếng làng, chỗ cái bụi tre âm u rậm rạp mà ít ai để ý. Nhiều người không tin lắm vì chẳng ai nghĩ rằng con vật lại có thể sống dài như vậy. Cho đến sau này, càng ngày lại càng có nhiều người trông thấy nó. Chính bà Cải cũng thế. Dân làng bắt đầu đồn nhau bản tin về con ngỗng ma. Con ngỗng ma của bà Cải hiện về cảnh giếng. Nhiều kẻ khác lại tâm linh hơn, bảo với nhau rằng con ngỗng ma xuất hiện là vì người ta cứ hay giết thịt cắt tiết, làm lông gia súc gia cầm bên bờ giếng. Bao nhiêu thứ xú uế bẩn thỉu rác rến, dọn dẹp không có sạch, làm ô uế cả cái miếu ở bên bờ giếng đó mà. Thế nên thần linh mới hiện về nhập vào con ngỗng trắng để nhắc nhở dân làng. Nhiều người cũng tin vào cái thuyết đó nên bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Thậm chí các bà không còn ai dám mang gà vịt của nhà mình ra giếng làng làm thịt. Ai cũng chỉ nghĩ thế thôi là đủ. Nhưng không, tai họa chính thức xảy ra sau cái hôm mùng 8 tháng giêng tròn 100 ngày. Nạn nhân đầu tiên là thằng Cu Dần, còn một gã cán bộ trên huyện mới chuyển về làng được một thời gian. Nó chết đuối dưới giếng làng mà không ai hay biết. Chỉ đến khi cái xác đã trương phình lên, nổi lên bền giữa làng nước đục lờ nhờ, thì dân làng mới tá hỏa tâm tin, gọi ngay ông bố nó ra nhận xác. Lúc thi thể được vớt lên, từ trong mồm miệng, hai lỗ tai và lỗ mũi của thằng bé ông ọc trào ra toàn là máu. Máu của nó đã đổi hẳn sang màu đen tím, mùi tanh thối khiến nhiều anh thanh niên lẫn mấy ông bà tò mò ra đứng hóng chuyện, phải nôn mửa. Thời điểm ấy, không ai chú ý đến một chi tiết lạ lùng. Đáng ra không thể nào xuất hiện bên mình đứa bé. Vụ việc thương tâm nhưng không khiến mọi người suy nghĩ quá nhiều, vì ai cũng nghĩ rằng đó là tai nạn. Sự việc xảy ra quá rõ ràng. Thằng Dần mới 7 tuổi, lại không biết bơi. Có lẽ lúc đi học về, nó đã sẩy chân ngã xuống giếng làng. Nhưng thảm kịch vẫn chưa dừng lại. Nạn nhân tiếp theo là một gã thanh niên trong làng, năm nay vừa đúng 20. Gã là bộ đội, đi nghiệp vụ được một thời gian, về làng để chia tay gia đình trước khi hết phép sẽ đi chiến trường B. Gã tên là Báu. Báu là con của ông lão vạn chài sống sát bờ đê. Chẳng cần phải nói, Báu từ bé đã biết bơi. Không những thế, còn thuộc hạng rái cá, kình ngư của làng Nghĩa. Ấy thế mà người ta tìm thấy xác Báu nổi lềnh bềnh ở giữa giếng làng. Một khoanh nước rộng ngang chưa nổi 30 mét và sâu chỉ đến cổ một người trưởng thành. Báu là bộ đội, hơn nữa cả làng đều biết Báu bơi rất giỏi, nên cái chết này bị tình nghi là hậu quả của một vụ án mạng. Các cán bộ trên xã trên huyện đổ về đứng chật cả cái cầu thang bằng đá dẫn xuống giếng. Họ tập trung ở đấy cả nửa ngày, mang thi thể người chết đi khám nghiệm cũng mất 2 tuần. Rồi tất cả lại đâu đóng đấy. Người ta quy cái chết của Báu là tai nạn, bởi không tìm thấy dấu hiệu xâm hại nào trên cơ thể. Chỉ lạ một điều, khi vớt xác đưa lên bờ, các cán bộ điều tra tìm thấy một sợi lông vũ trắng toát cắm vào lỗ tai người chết. Nhiều người dân làng cũng trông thấy, nhưng họ đều tảng lờ đi. Công an thì nghĩ rằng sợi lông ấy có thể trôi giạt nên bị con nước cuốn vào lỗ tai người chết. Dân làng thì lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bởi người chết không phải con cháu nhà mình. Kẻ đau lòng nhất có lẽ chỉ là lão vạn chài sống ở chân đê thôi. Tuy nhiên trong làng Nghĩa bắt đầu bàn tán xôn xao về cái giếng. Giếng làng có dớp, người kháo nhau thế. Có kẻ bạo mồm hơn nói thẳng dưới giếng có ma nam kéo người sống chết theo mình. Ông trưởng thôn không muốn mang tiếng làng mê tín dị đoan nên nhất quyết đè bẹp dư luận. Người ta cũng không muốn rắc rối nên cũng im im không bày tỏ quan điểm, cũng chẳng nhắc lại chuyện ma nam dưới giếng làm gì, sợ rằng nói lắm chính quyền hỏi thăm lại thôi. Chờ đến một ngày nọ, bác trưởng thôn và cả quỹ ban nhân dân xã cũng phải bó tay trước tin đồn ma nam dưới giếng. Đơn giản là vì nó lại vừa kéo chân giết chết thêm một mạng người. Kẻ dòng thân cạn số lần này là một cán bộ chuyên về hộ tịch làm ngay tại quỹ ban xã. Hôm đó đang đi làm việc thì anh ta đứng dậy bảo với một người đồng nghiệp rằng anh ta đi ra đây một chút rồi về. Không hiểu cái một tí của người bình thường là bao lâu, nhưng cái một tí của anh chàng cán bộ này kéo dài ngót 5 ngày. Mãi cho đến khi có một bà lão sáng sớm ra giếng làng vớt bèo, quờ tay vớ phải mái tóc lẫn râu bèo nổi lập lờ với làn nước lạnh chỉ cách quỹ ban một quãng, bà đó mới ngớ người rồi ngã ngửa ra sau, uống luôn mấy ngụm nước và mỡ người tành thối, suýt chút nữa thì cũng chết vì đứng tim. Cũng may bà cụ vẫn nhớ phải chạy lên bờ rồi tru tréo trong hoảng loạn. Dân làng đổ ra xem đông nghịch, mấy anh thanh niên cứng vía lội xuống nước kéo cái xác trương phình lên mà da dẻ đã tuột hẳn khỏi xương, dáng mỡ người loang loáng trên làn nước. Khi bố mẹ vợ con của anh chàng xấu số ra tới nơi khóc rú lên thì cái xác tái nhợt trương phình, chân tay đang co quắp, bỗng học ra một đống máu đen xì tanh tưởi từ cả miệng lẫn tai, từ cả mắt lẫn mũi. Lúc đưa cái xác về khâm liệm, người ta như chết lặng đi. Khi một lần nữa trông thấy thi thể người chết đang nắm chặt lấy một sợi lông, một sợi lông trắng toát như lông chim. Sau chuỗi lại 3 cái chết, dân làng quả quyết rằng dưới giếng có ma nam. Và con ma ấy xuất phát điểm không phải là người, nó chính là con ngỗng ma. Con ngỗng đã hóa thành quỷ, bất cứ ai vô tình gặp nó sau này đều phải chết. Tin đồn ấy không rõ thật hay hư, nhưng khiến cả làng Nghĩa kẻ thấy kinh hoàng, người nghe bạc vía. Có nhiều người còn tin rằng con ngỗng ấy không chỉ hóa thành quỷ mà trở thành một thứ dạng như một vị thần báo tử, có thể khiến bất kỳ ai trông thấy phải vong mạng dưới giếng làng. Nỗi sợ ấy khiến người ta dần dần rời xa khỏi khu vực cái giếng, điểm chợ cũng ít người ra họp. Chợ phiền chuyển hẳn lên đê và hiếm hoi lắm người ta mới lên nhà văn hóa. Về sau cái giếng bị bỏ hoang, cho đến tận bây giờ, mặc dù trong giếng vẫn còn nước nhưng không ai dám bén mảng tới đó như ngày trước nữa. Bác Lãm đang kể dở mồm thì đột nhiên một thằng cu trong số chúng tôi ngẩng đầu lên, rùng rùng hỏi: Bác ơi, thế người ta cứ nhìn thấy con ngỗng trắng là phải chết hả à bác? Bác tôi cười cười ra vẻ bí hiểm. Đúng rồi đó cháu à, cái con ngỗng ấy như kiểu con chim lợn, đậu trên nóc nhà nào là nhà đó sẽ có người chết. Thằng bé vừa hỏi lập tức rung lên bần bật, rồi nó rưng rưng nước mắt. Nó đứng dục lên, vừa lách qua mấy thằng chúng tôi vừa nức nở. Cháu phải về báo với bố mẹ cháu đây. Tối nay cháu cũng trông thấy một con ngỗng trắng ở chỗ cái giếng làng. Lại bắt đầu trêu chúng nó đây à? Một giọng đàn bà từ dãy nhà ngang cất lên, khiến Bác Lãm lập tức ngừng cười, quay phắt lại, hiều hiều tự đắc bảo: Ai báo cô là anh trêu? Chuyện người ta kể là có thật đây nha. Chính anh hôm hậu làng đi bắt con ngỗng trắng ấy mà lại. Người từ dãy nhà ngang ấy là cô tôi, tên là Lan. Năm nay vợ chồng cô Lan về ăn Tết bên ngoại, thành ra cô mới về đây dọn dẹp dãy nhà ngang để hai vợ chồng nghỉ lại mấy ngày Tết. Cô Lan là giáo viên, tính tình vui vẻ, nhưng nghe nói ở trên lớp thì rất hắc xì dầu, cực kỳ nghiêm khắc, luôn luôn khiến lũ học trò phải nín thinh, không dám ho hè. Và ngay chính cả bố lẫn các bác các chú trong nhà tôi cũng ít người phản bác mỗi khi cô Lan đưa ra ý kiến. Cô Lan từ dãy nhà ngang tiến lại, hít hít mũi rồi khen: Ây chà, mấy thằng cụ này nướng ngô thơm quá nhỉ. Có lấy thêm ngô không, cô có đây này. Lũ trẻ chúng tôi reo lên thích thú. Một thằng trong bọn đứng dục ngay, chạy về phía cô Lan. Lúc sau hai cô cháu quay lại với ba bốn bắp ngô vẫn còn nguyên vỏ. Cô Lan kéo cái ghế đẩu ngồi xuống cùng chúng tôi, rồi vừa ấn chiếc đũa vào bắp ngô vừa thủng thẳng kể: Con ma Nam ở dưới giếng làng, chẳng phải đến năm anh lớn sắp đi bộ đội mới có đâu. Nó có từ lâu rồi mà anh không để ý đấy thôi. Bác Lãm ngạc nhiên lắm, quay lại vừa cầm bắp ngô hơ trên bếp vừa bác bỏ: Dớ giận chứ, làm gì có chuyện đấy. Cô ít hơn anh có chục tuổi, chẳng lẽ cô biết mà anh không biết hay sao? Cô Lan cười đắc thắng. Rõ ràng rồi. Thế anh có biết cái miếu cạnh giếng làng có từ bao giờ không? Có biết ở đấy người ta thờ ai hay không? Bác Lãm lúc này mới ngớ người ra. Một lúc sau bác ấp úng bảo: À thì thấy người ta báo là thờ thần thờ thánh gì đó. Cô Lan cười phá lên rồi nói: Anh tôi đúng là cái đồ nghe hơi nồi chó. Thần nào mà thờ, ai người ta lại lập cái miếu thờ thần bé tẻo tèo ở đấy. Cái miếu đấy là thờ con ma Nam ở dưới giếng làng đấy ông à. Mà bị con ma Nam ấy kéo chân, không chỉ có mỗi ba người như anh kể đâu, nhiều lắm rồi. Thế nên về sau người ta mới phải lập hẳn cái miếu thờ ở đó, thì những vụ tai nạn đuối nước mới không còn đó nữa chứ. Cả Bác Lãm và chúng tôi đều ngớ người, ngơ ngác nhìn cô Lan. Rồi không ai bảo ai, cả đám trẻ con và ông bác lớn tuổi cùng nhau nhau lên như ông dở tổ, giục cô tôi kể cho mau. Cô Lan cười cười, xoay xoay cái bắp ngô trên bếp lửa, hạt ngô căng phòng rồi nổ lên lép bép như hạt bổng. Ngọn cây cao trước sân khẽ đung đưa nhẹ nhẹ, khiến những tàu lá cao xoàng xoạc bay lên trong những cơn gió mùa đông bắc dì dúc thổi từng hồi. Như một thứ chất hướng thần dẫn cô tôi trở về những ngày tháng cũ. Làng Nghĩa thành lập chính thức từ năm 1930. Thời điểm ấy, tập trung phần nhiều là dân cư tứ xứ chạy loạn binh đao về đây khai hoang lập làng lập ấp. Nhưng người ta cũng vẫn theo lệ xưa mà dựng đình, xây cổng, trồng cây, đào giếng để coi như nó thành làng. Cái giếng của làng Nghĩa cũng bắt đầu được đào từ năm 1930. Thời gian đầu, mọi việc chẳng có gì. Trong làng ngoài xã, chẳng mấy khi xảy ra những hiện tượng dị thường như người ta vẫn hay đồn đại. Thế nhưng mọi việc bắt đầu thay đổi từ giữa thập niên 50 của thế kỷ trước. Đó cũng là khi quá trình cải cách ruộng đất bước vào giai đoạn cuối cùng. Nổi lên là phong trào đấu tố địa chủ, những kẻ có nợ máu với nhân dân. Thời điểm ấy, mọi việc rất rối ren, chẳng ai biết đâu là trắng, là đen, là sáng, là tối. Chính gia đình của cô Lan, tức nhà ông nội tôi, đúng ra cũng bị lôi ra đấu tố. Nhưng may mắn thời gian ấy, cả cụ ông lẫn cụ bà đều phải ra Hà Nội chữa bệnh. Nhà cửa chẳng có một ai nên thoát được. Cũng phải nói ra rằng, ngay từ đầu, chính sách cải cách ruộng đất chỉ nhằm phân chia lại đất đai cho phần lớn đồng bào là những người nông dân, thực hiện đúng chính sách người cày có ruộng của chính quyền cách mạng. Thời gian đầu khi thực hiện, kết quả đạt được rất tốt. Nhiều xã, đất ruộng được phân chia cho bà con, bộ mặt nông thôn miền Bắc thay đổi căn bản. Tình trạng phân chia ruộng đất bất bình đẳng bị xóa bỏ, nông dân nghèo được chia ruộng đất trở nên hăng hái, sản xuất nông nghiệp gia tăng. Ngoài ra, những tư tưởng cũ kỹ thời phong kiến cũng được xóa bỏ một phần. Đó chính là một cuộc chuyển biến to lớn về kinh tế, chính trị và xã hội của nông thôn Việt Nam sau hàng thế kỷ phong kiến. Mục tiêu căn bản của cuộc cải cách đã đạt yêu cầu, có tác dụng quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ xóa bỏ tàn dư phong kiến ở miền Bắc. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, việc thực hiện cải cách ruộng đất đã gây ra nhiều hậu quả lớn. Ở các đợt đầu, cải cách diễn ra khó kiểm soát và trật tự, đạt hiệu quả tốt. Nhưng từ giữa năm 1955, do tiến hành vội vã ở một số nơi đã xuất hiện hiện tượng nông dân địa phương trở nên quá khích, đấu tố tràn lan, mất kiểm soát, đã có nhiều người bị oan sai. Do sự quá khích và trình độ dân trí thấp của nông dân địa phương, cả các gia đình địa chủ có thành tích trong kháng chiến, kể cả các gia đình có đảng viên, cán bộ, bộ đội phục vụ trong kháng chiến cũng bị tố cáo tràn lan. Luật cải cách ruộng đất cũng nghiêm cấm tòa án nhân dân đặc biệt tiến hành bắt giữ và giết hại trái phép, nghiêm cấm đánh đập, tra tấn hoặc dùng mọi thứ nhục hình khác. Nhưng nhiều tòa án nhân dân đặc biệt đã lạm quyền, không tuân thủ quy định của chính quyền và luật pháp. Họ tự ý tuyên án tử hình hay tù khổ sai chỉ căn cứ vào những lời tố giác của số đông nông dân địa phương. Nhiều nông dân cũng thi đua nhau tố cáo người khác, coi đó là một thành tích của bản thân. Và chính làng Nghĩa thời điểm ấy cũng là một nơi như vậy. Trong làng Nghĩa, ngoài gia đình cô Lan, còn có nhà chánh tổng, nhà địa chủ Nghiêm, địa chủ Xuân, bá hộ Phùng, ông Phán Mão, bà Cai Thục, nhà may cô Chính, cùng hàng chục người nữa bị lôi ra sân kho của hợp tác xã để cho nhân dân tiến hành đấu tố. Nhưng có lẽ trong số những trường hợp ngày ấy bị thành phần bần nông, cố nông tố khổ oan ức, phải nói đến gia đình cụ Đồ Bẩm. Bốn đời cụ Đồ Bẩm đều chỉ có một bộ đồ nghề là bút mực nghiêng bàn để ăn cơm thiên hạ. Bốn đời nhà cụ đều chỉ dùng chữ kiếm ăn, đều làm cái nghề duy nhất truyền đời là nghề giáo. Nhưng chẳng ai ngờ nghề ấy đến đời cụ thì đứt gánh. Người ta quy cho cụ thành phần địa chủ gian ác, có nợ máu với nhân dân, mặc dù tài sản của cụ từ bốn đời nay, kể cả trước khi cái làng Nghĩa này được lập, cũng chỉ có vỏn vẹn chút bút nghiêng, sách vở. Cụ sống giáo điều thanh bạch, không ăn của ai bất cứ cái gì, và tuyệt nhiên cũng chẳng bao giờ hại ai. Ấy thế mà, những kẻ như Tám Kình, một thằng cù bơ cù bất, xó chợ đầu đường vì lọt vào giai cấp bần cố nông, được đội cải cách cho tham dự một lớp tổ khổ mà nghiễm nhiên chụp lên đầu ông cụ cái mũ địa chủ phản cách mạng. Cụ đầu bẩm cả đời sống thanh tao, không dụ lợi, chẳng thể ngờ được rằng số phận của mình lại chấm dứt ở đây, theo một cách nhục nhã, oan uổng không thể nào kể xiết. Cụ bị người ta nhốt trong chuồng bò của hợp tác xã, nỗi kêu oan trời, trời không thấu, khóc đất, đất không thừa. Lại càng trở nên ai oán hơn khi cụ biết bao nhiêu tài sản của mình đều bị tịch biên, chỉ trong một ngày nhà tan cửa nát. Đứng trước những điều chướng tai gai mắt, các sĩ của kẻ trượng phu đẩy cụ đến bước đường cùng, kết liễu cuộc đời bằng một sợi dây thòng lọng. Người ta tìm thấy cụ đồ bẩm treo cổ chết ở chuồng bò. Nhưng thảm kịch vẫn còn chưa dừng lại. Lý do mà Tám Kình lôi cụ đồ bẩm ra và quy cho cụ là địa chủ gian ác cũng chỉ vì cụ đồ bẩm đã mắng mỏ hắn do dám trêu chọc cô Xoan là con gái của cụ. Ngày hôm ấy, sau khi đã nhốt cụ đồ vào chuồng bò, chính Tám Kình đã đến nhà cụ đồ đập phá, đuổi con gái cụ ra khỏi nhà. Có bao nhiêu sách vở thánh hiền, hắn đều đem đi đốt hết. Cô gái không cha, anh trai lại chẳng có nhà, không biết phải nương tựa ở đâu, vì thời điểm ấy vô cùng nhạy cảm, không có ai dám đứng ra cừu mang cho cô gái trẻ. Cực chẳng đã, cô đành trú chân ở một điếm canh đê bỏ trống, chờ ngày một ngày hai sẽ tìm cách cứu bố mình ra. Nhưng ngày đêm hôm ấy, chính cái đêm cụ đồ bẩm treo cổ tự vẫn, thì cô Xoan cũng không thoát được số phận ngặt nghèo. Tên Tám Kình đã bí mật theo dõi và biết được cô đang trú ở điếm canh đê. Hắn thừa dịp đêm xuống vắng người qua lại, đã lẻn vào hãm hiếp và làm nhục cô Xoan. Hả hê vì thỏa mãn xong thú tính, hắn còn thách thức. Cái con này, mày thích thì mày đi báo đi. Chẳng ai nghe con có một lão đi chỗ trình bày đâu. Vừa lấy những mảnh áo quần tả tơi, Xoan ấm ức nhìn bóng lưng của thằng Tám Kình bỏ ra ngoài. Cô biết đến lúc này cô sẽ phải tự thân, vì chẳng còn ai có thể cho cô nương tựa. Thời thế đen trắng bất phân, lòng ai cũng ngùng ngục như nồi nước sôi trên bếp lửa, sẽ chẳng có ai nghe thấu đến nỗi oan tình của cô và gia đình. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ quấn lấy cô, khiến cô quên đi tất cả. Chẳng biết từ khi nào đã bước đến cái giếng chung của làng. Nhìn xuống mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh trăng sáng hiền hòa trinh bạch, lại thấy khuôn mặt lấm lem và tấm thân đã không còn trong sạch của mình. Đêm tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng chó sủa xa xa vọng lại từng hồi. Đời Xoan sinh ra trong cảnh ấm no gia giáo, chưa bao giờ phải lâm vào tình huống bơ vơ cơ cực như thế này. Tay cô khừ khừ nắm lấy hai tà áo màu nâu bạc phếch, cố che đi phần cơ thể đầy mời gọi bị kẻ vũ phu khiến cho nhơ nhuốc. Trong khoảnh khắc, Xoan bật lên tiếng khóc đau đớn tủi thân cho số phận và hoàn cảnh đắng cay của mình. Gió vừa thổi mạnh rít lên từng hồi như những tiếng than não nuột chia sẻ nỗi thống khổ đang dây quanh người con gái bạc mệnh oan khiên. Sáng hôm sau, dân làng đi chợ sớm tìm thấy một chiếc túi vải ném chỏng chơ trên những bậc cầu thang dẫn xuống miệng giếng làng. Và trong làn nước trong vắt ấy, họ tá hỏa lên khi thấy một xác người ngửa mặt, mái tóc xõa ra lững lờ trôi. Cô Xoan đã quyên sinh, và đó mới chính là tấm thảm kịch bắt đầu. Kẻ đầu tiên cô Xoan bắt đi là một người nông dân có họ hàng không mấy xa xôi với thằng Tám Kình. Bà Mụ tên Đoan, một người đàn bà có tiếng chua ngoa lọc lõi, gọi Tám Kình là em con chú. Mụ Đoan trước đây từng có lần đến nhà cụ đồ bẩm vay tiền để chạy cho chồng mụ đóng thuế thân. Ban đầu cụ đồ bẩm cũng thương tình cho, nhưng mụ Đoan lại không phải kẻ có lòng dạ thiện lương, quen mùi thấy mùi ăn mãi, thành ra cứ lâu lâu mụ lại nước mắt ngắn nước mắt dài tìm cụ đồ kể khổ rồi xin xỏ. Cụ đồ nhận ra bản chất lương lẹo của mụ ta nên không cho, Mụ không xin được, lập tức trở mặt thành thù. Và đến cái ngày cụ Đồ bị dân làng đấu tố, chính mụ Đoan đã chỉ tay thẳng mặt cụ Đồ, nói cụ là người cho dây ăn lời cắt cổ. Mặc dù 10 đồng cụ cho dây, mụ chưa trả nổi một hào. Mụ Đoan được tìm thấy chết đuối dưới giếng làng sau cái chết của cô Xoan đúng 7 ngày. Cái chết của mụ giống hệt như một tai nạn. Ai cũng nghĩ rằng mụ xuống giếng rửa chân rồi vô tình trượt ngã. Chưa hề có bất kỳ ai nghi ngờ, kể cả bên cạnh thi thể của mụ còn vướng lại một sợi lông trắng toát. Sự đồn đại của dân làng chỉ xảy ra khi đúng 7 ngày tiếp theo lại có thêm một người nữa chết đuối. Lần này nạn nhân không phải ai xa lạ, mà chính là thằng con trai của mụ Đoan, thằng Hoành. Hoành là một thằng bé ham chơi, và nếu nói thẳng ra thì nó là thằng mất dạy. Trong buổi đấu tố, chính nó cũng thuộc thành phần cốt cát, liên tục chỉ mặt đặt tên những địa chủ cường hào gian ác, có nợ máu với nhân dân, gân cổ chụp mũ từng người, gào thét, quyết tâm treo cổ, tử hình, xử bắn những tên địa chủ đang bị bắt đeo gông, quỳ trên sân kho hợp tác. Thằng bé mười mấy tuổi mà hô hào hăng tiếc, nghe nhiều câu nó nói mà đến rợn cả người. Thế nhưng chẳng ai nhận ra tất cả đều chỉ là một màn kịch. Họ tin nó vì nó là trẻ con, mà trẻ con thì không biết nói dối. Thằng Hoành thì khác, nó là một con quái vật trong hình dáng một đứa bé con. Người ta tìm thấy thằng Hoành sau một đêm lùng sục khắp làng vì cái tin thằng cu con mất tích ngay sau đám ma của mẹ. Nó nổi lên bệnh ngay giữa giếng làng sau khi mẹ nó mất, tức là mụ Đoan chết tròn 7 ngày. Cả làng Nghĩa xôn xao, tất cả mọi người đều tin đến câu chuyện thần trùng, chết trùng, trùng tan liên tán. Không ai quan tâm đến ma nam, không ai quan tâm đến sợi lông trắng dính trên người thằng bé. Cho đến cái chết thứ ba, cái chết của một kẻ chẳng hề liên quan gì đến gia đình dòng dõi của nhà mụ Đoan và thằng Hoành, nhưng lại là thành phần cốt cán bần cố nông trong những ngày đấu tố. Lão Mùi, cái chết của lão cũng diễn ra sau đó đúng 7 ngày, và thật tình cờ rằng người ta lại tìm thấy thi thể trương phình của lão nằm dưới giếng, và trong tay lão là một chiếc lông ngỗng trắng phao. Cứ thế, người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cứ lần lượt từng người một, cứ 7 ngày một lần. Ban đầu người ta nghĩ rằng đây là hành vi khủng bố những thành phần bần nông do lũ địa chủ trả thù gây ra. Nhưng địa chủ còn ai nữa đâu mà trả thù, tất cả đều bị bắt hoặc tự vẫn như cụ Đồ bấm. Không tìm được lời giải nên cả làng đều hoang mang sợ hãi. Những cái chết bí ẩn thì vẫn cứ diễn ra. Quá trình đấu tố gần như chững lại hoàn toàn vì không ai còn dám đứng lên tố khổ. Họ sợ rằng sẽ có số phận như những cái xác chết trôi kia. Thậm chí đã có những thành phần cốt cán lo đến việc xoay hậu khẩu để chuyển sang vùng khác, tránh khỏi thế lực vô hình tà quái đang âm thầm tồn tại trong làng Nghĩa này. Khắp nơi, bất kể ngày đêm sáng tối, trên suốt dọc đường của làng, luôn luôn túc trực những nhóm dân quân tự vệ mang theo đủ thứ gậy gộc, tay thước, tay dao nhằm bảo an trật tự. Ấy thế mà vẫn có cái chết thứ bảy, thứ tám diễn ra. Thành phần bần nông dởm như tám kình, chết như ngã rạ. Và đến thời điểm này, người ta mới có thể xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc theo một trình tự logic và hợp lý. Họ lờ mờ nhận ra rằng không phải bất kỳ thành phần bần nông nào đứng ra đấu tố đều chết đuối. Tất cả những kẻ thiệt mạng đều chết ở giếng làng và đều có liên quan mật thiết đến việc tố tội cho cụ Đồ bẩm. Họ nhận ra những sợi lông trắng bám trên thi thể người chết đuối và mơ hồ kinh hãi khi nhớ đến cái xác của cô Soan. Cô Soan là kẻ đầu tiên chết đuối ở giếng làng, cũng là sự mở đầu cho một chuỗi những cái chết khủng khiếp ở đây. Những thi thể vẫn được khiêng lên từ dưới giếng, đều đặn 7 ngày một mạng. Khắp trong làng, ngoài tổng, đi đâu cũng nghẹn ngào tiếng khóc. Đi đâu cũng thấy kẻ đội kính khăn tang. Dường như cả làng Nghĩa đều phải chịu cảnh chết chung, vừa ai oán, vừa kinh dị. nhưng có lẽ sợ hãi nhất chính là Tám Kình. Sau 7-8 cái chết đầy nghi vấn, Tám Kình không còn dám đi đâu, không còn dám tham gia vào những buổi học cảm tình, không còn muốn xuất hiện ngoài đường, thậm chí đến cả việc vệ sinh tiểu đại tiện Tám Kình đều làm ở trong buồng. Hắn là kẻ thừa hưởng giang sơn cũ kỹ của cụ Đầu Bẩm, nhưng chỉ ở được đến ngày thứ hai là phải tung cửa giữa nửa đêm, ôm chăn ôm chiếu chạy thẳng một mạch về nhà. Nỗi sợ hãi ấy khiến Tám Kình như thể hóa điên, đi đâu cũng thấy quỷ thấy ma, thấy những vong hồn bị hắn hại hiện về đòi mạng. Cho đến một ngày nọ, khi dân làng đang họp chợ ở gần miệng giếng, người ta thấy lạ vì hôm nay cũng là đã sang ngày thứ bảy sau cái chết của một tay cốt cán, nhưng lại không có thi thể nào được tìm thấy dưới giếng làng. Ai cũng có vẻ hồi hộp, xen lẫn nỗi lo âu vì không biết trước được thế lực vô hình dưới giếng kia bao giờ sẽ tìm đến với mình. Đang lúc bàn ra tán vào, có người chợt giật mình khi trông thấy một nhân ảnh sơ xác tiều tụy đang lững thững lách qua đám đông, rồi chậm chậm bước như một kẻ vô hồn đi thẳng xuống giếng. Kẻ đó chính là Tám Kình. Không ai kịp cản gã ta, hầu hết chỉ đứng chết trân nhìn gã lững thững bước xuống nước rồi cứ thế chìm dần. Thanh niên trai tráng không một ai dám xuống nước để lôi hắn lên bờ. Cái chết của hắn không một tiếng kêu, nhưng nặng nề khủng khiếp như một hồi chuông báo tử, để cả làng Nghĩa đều phải biết rằng bất cứ kẻ nào dù sáng tối, ngày đêm thì cái thế lực vô hình kia vẫn có thể thao túng người ta, buộc tội người ta trở thành những kẻ vô hồn, tự đem thân nộp mạng cho quỷ nước. Nỗi sợ hãi của dân làng khiến họ vội vàng họp nhau lại. Hơn 2 tháng tổng cộng 9 mạng người, một con số đầy khủng khiếp. Người ta dừng hẳn việc cải cách ruộng đất, cùng nhau góp của góp công xây bên cạnh giếng làng một ngôi miếu thờ Ma Nam. Không biết là vì sự thành tâm của những người tại thế hay vì danh sách tử thần của thế lực vô hình kia đã không còn chỗ, mà kể từ sau khi ngôi miếu được dựng lên, không còn người nào mất mạng dưới giếng làng của tôi. Cho đến cái ngày bà Cải mang con ngỗng cắt tiết mà không chết. Cô làng giải thích rằng có thể do một thời gian người ta quên đi mối họa Ma Nam, thậm chí còn dám ném đầy lông gà lông vịt trước cửa miếu, nên đã khiến cho những con Ma Nam dưới giếng nổi giận. Thực hư ra sao không ai rõ cả, nhưng đêm hôm ấy dù ăn no một bụng ngô nướng mà tôi vẫn không tài nào ngủ, vì hễ cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy mình đang đứng ngay sát bờ giếng làng, và bên dưới mặt nước lặng lẽ như tờ có một người con gái tóc xõa đang khẽ vẫy tay như mời gọi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Đất Quê, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.